Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 799, 799 giật gấu vá vai đội tuyển quốc gia. Tranh tài thời gian còn thừa không có mấy. Arsenal cơ hồ toàn viên đều vượt trên rồi, nửa chàng đang tìm kiếm phá cửa cơ hội. Cũng chỉ có như bây giờ không hề cố kỵ phòng thủ tình huống dưới, Arsenal mới khiến cho Miuo cứng rắn phòng thủ dây bắt đầu dao động. Xuất hiện vết rách, Wenger hiển nhiên đối với đội bóng lạc hậu thậm chí tuyệt cảnh xuống nên thế. Nào mạo hiểm không có thượng sách, trên trận cầu thủ bản năng hy sinh rồi phòng thủ tìm tới nhập vào công. Phút thứ 90, Cristiano Ronaldo tiếp hậu trường truyền dài giải vây sau đơn đao đi gặp. Kết quả hắn dẫn bóng tiến vào cấm khu đem bóng đưa vào đối phương khung thành. Quay đầu nhìn lên, trọng tài chính sớm thổi phạt việt vị. Tuổi quá trẻ hắn cảm thấy phi thường tức giận, biểu lộ đã ủy khuất lại sinh khí. Phản ứng so sánh lớn, dẫn đến trọng tài chính cho hắn lấy ra một trương thẻ vàng. Andrej có thể lý giải Cristiano Ronaldo tâm tình. Hắn khát vọng càng nhiều biểu hiện, không bao giờ ngừng nghỉ chiến đấu. Hơn nữa hắn vẫn là rất yêu ra danh tiếng thiếu niên. Bị thổi rớt rồi một cái vào bóng, làm sao có thể để hắn bình tâm tĩnh khí tiếp nhận. Cứ việc cái kia đích thật là một cái rõ ràng việt vị. Miuo toàn viên lui về, liền lưu lại Cristiano Ronaldo một người ở phía trước. Không qua đi trận chen chúc quá nhiều người, Arsenal đại quân áp cảnh. Hậu trường chớ nói không có ngược lại chân không gian, xử lý bóng thời điểm, cầu thủ cũng đều phải trước giải trừ cảnh báo mà truyền dài đưa bóng lái đi ra ngoài. Không phải mỗi cái truyền dài giải vây đều sẽ biến thành Miuo tiến công cơ hội. Đến rồi phút bù giờ phút thứ 2, bên giải vây bóng cũng bởi vì đá tì mà đánh vào trung bớt trên người. Phản gầy tại rồi cấm khu trước trung lộ, Vieira không ngừng bóng một cước thẳng nhét. Wiltord cấm khu bên trong tìm được cơ hội tốt một cước rút bắn đưa bóng đánh vào Peliuka chấn thủ. Khung thành bên trong, thời khắc cuối cùng Arsenal truy hồi một bóng. Trận banh này nhìn lên đến có chút vận khí. Lưu cho thời gian của bọn hắn cũng hẳn không có rồi. Phút bù giờ thời gian đã qua 20 giây. Trọng tài chính không tiếp tục cho một lần nữa mở bóng cơ hội. Trực tiếp thổi xong trận còi. Trên thực tế làm tiểu tướng bên truyền dài giải vây lúc, trọng tài chính liền đem cái còi ngậm tại trong miệng. Arsenal cố gắng cuối cùng chỉ là để trận này thất bại hơi có vẻ thể diện mà thôi. 2-1, chúc mừng Miuo thắng được trận này cấp FA trận chung kết thắng lợi. Bọn hắn lấy được đơn trận đấu mùa giải thi đấu trình bên trong cái thứ 6 quán quân. Không tầm thường thành tựu. Nếu như 3 ngày sau Champions League bọn hắn còn có thể đoạt giải quán quân. Như vậy, cái này đem là xưa nay chưa từng có đơn trận đấu mùa giải 7 quan vương. Trọng tài chính thổi xong trận còi về sau, bên hư thoát ngã trên mặt đất, mất bóng một khắc này, thật làm cho hắn sợ hãi rồi, cho là mình có thể trở thành đội bóng tội nhân. May mắn trọng tài chính không tiếp tục cho thời gian dư thừa. Không phải hắn không xác định chính mình có hay không còn có thể làm ra cơ bản nhất kỹ thuật động tác. Bởi vì bắp chân của hắn bụng đều đang phát run. Sao ghét đi qua đem bên kéo tới. Đối với hắn cười nói. Hôm nay làm rất tốt. Lydon, trở lại phòng thay quần áo. Ngươi hẳn là cho mọi người thả một chút ngươi đưa qua lúc âm nhạc. Hôm nay ngươi có quyền lực như vậy. Bởi vì ngươi là anh hùng. Bên gãi gãi đầu phát. Tại âm nhạc phẩm vị trên, hắn có chút theo không kịp trào lưu. Hắn là phòng thay quần áo khác loại. Sẽ nghe một chút thập kỷ 60 lam điều âm nhạc. Có khi sẽ để cho người ngoài có loại ảo giác. Tiểu tử này bề ngoài 17, nội tâm đã 70. Hôm nay có đội trưởng áp trận. Tại hắn cái này một bên cho hắn bổ để lót. Bên kỳ thật toàn trường tranh tài tâm thần đều tương đối ổn. Không cầu công lao chỉ cầu không thất bại. Nhưng ở giai đoạn sau cùng, đối mặt như lang như hổ xông lên Arsenal, thật sự là hắn luống cuống tay chân. Cặp chân kia giải vây bóng, hắn căn bản nhìn cũng chưa từng nhìn tình huống phía trước, vô ý thức liền truyền dài giải vây. còn không có khống chế tốt cước pháp đá tì rồi. Dẫn đến đội bóng mất bóng làm hắn nội tâm tràn đầy cảm giác tội lỗi. Bây giờ nghe Southgate, bên ngoài trừ cảm động, Southgate ở trong lòng hình tượng cũng trong nháy mắt trở nên càng cao hơn lớn. Khôi phục tâm tình sau, bên cùng Southgate ôm, sau đó lại cùng Meselder ôm. Miwoo các cầu thủ bắt đầu rồi tại sân bóng bên trong chúc mừng. Millennium sân bóng lần nữa biến thành Miwoo cuồng hoan trận chỗ. Đơn trận đấu mùa giải lần thứ 3 lại tới đây. 3 lần đoạt giải quán quân. Trận thứ 3 chúc mừng. Andrej tại sau khi cuộc tranh tài kết thúc đi qua cùng Wenger nắm tay. Wenger hiển nhiên không muốn nói cái gì. Lại thua. Hơn nữa thua không có bất kỳ cớ gì. Hôm nay không phải mạnh nhất Millwall, nhưng là gần chút năm cường đại nhất Arsenal. Cuối cùng, vẫn thua rồi. Arsenal trận đấu mùa giải kết thúc. Millwall trận đấu mùa giải. Chỉ còn lại có cuối cùng một trận quyết chiến. Tại Millennium sân bóng chúc mừng đoạt giải quán quân sau, Andrej trực tiếp xuất lĩnh toàn đội tiến về Glasgow. Nếu muốn nói tại bản trận đấu mùa giải dày đặc thi đấu trình bên trong có cái gì lợi tốt nhân tố. Như vậy Champions League trận chung kết địa điểm mức độ lớn nhất thấp xuống Millwall đường đi bôn ba. Ở nước Anh cảnh bên trong, MU sớm một ngày đã tới nơi này. Nhóm lớn bản thổ fan hâm mộ từ London cũng đồng thời tiến về Scotland. Muốn khoảng cách gần chứng kiến Millwall thần thoại trận đấu mùa giải trận chiến cuối cùng. Champions League trận chung kết chính thức video, Millwall sớm đã làm ra, bị Fleet Street chế giễu vì gần năm nhất làm ẩu video. Millwall thật đúng là mượn fan hâm mộ tổ chức sáng ý. Dùng thông quan RPG phim hoạt hình anime đến xen kẽ rồi Champions League lộ trình bên trong vào. Bóng tuyển tập, đào đi anime chế tác chi phí. Kỳ thật chính là Millwall vào bóng tuyển tập cùng với một chút đặc tả ống kính. Không có cách, tại Champions League bên trong, Millwall từ đầu tới đuôi đều không có chịu đựng khảo nghiệm. Gặp được cường đại nhất ba cái đối thủ, Bayern Munich, Barcelona, Real Madrid, liên tiếp bị xong giết. Hiện tại thứ 17 trận chiến đấu, nghênh đón nước Anh nội chiến, thiếu binh thiếu tướng quỷ đỏ MU. Tại đến Glasgow ngủ lại khách sạn ngày thứ 2, Andrej nhận được câu lạc bộ từ London gửi tới tin tức. Hắn tại khách sạn nhà hàng bên trong đem Cristiano Ronaldo gọi vào rồi trước mắt. Cristiano Ronaldo sẽ không tiến nhập Champions League trận chung kết danh sách lớn. Bất quá theo đội đến đây là hẳn là, hắn buổi sáng vừa tỉnh ngủ, bình thường đặc biệt yêu cổ đào kiểu tóc còn xốc xếch. Cùng một cái phòng Kaka thông chi hắn huấn luyện viên chính tìm hắn có việc. Hắn lúc này mới vô cùng lo lắng không lo được thu thập liền chạy tới. Cup FA đoạt giải quán quân. Hắn bị nâng thượng thiên. Hưng phấn không thôi. Tăng thêm Champions League trận chung kết sẽ ngồi xem đài. Đi vào Glasgow. Buổi tối hôm qua ngay tại gian phòng bên trong cùng cái khác đồng đội chơi qua rồi đầu. Lúc này nghe nói Andrej tìm hắn. Coi là sự tình có chuyển cơ. Tỉ như Andrej lại phái hắn tại Champions League trận chung kết ra sân. Lão đại, ngài tìm ta. Cristiano Ronaldo đỉnh lấy mắt quầng thâm. Đầu phát rối bời. Ăn mặc lớn quần cọc. Dép lê. Trong nhà ăn còn có những người khác tại. Có paparazzi trang điểm thành khách sạn ở khách. Lần này lộ rõ. Trực tiếp cầm ra máy chụp ảnh vỗ xuống Cristiano Ronaldo bộ này cách ăn mặc. Đập xong ảnh chụp paparazzi lập tức chạy. Cùng khách sạn bảo an diễn ra một da mèo bắt chuột. Cristiano Ronaldo tức đến méo mũi. Lần này tốt, nhẹ nhàng tốt thiếu niên hình tượng hủy sạch. Andrej gặp hắn trợn mắt hốc mồm một trận vừa tức đến mắt trợn trắng. Buồn cười, dùng báo chí ngăn trở dưới ánh mắt mặt bộ mặt. Cristiano Ronaldo cảm giác khó chịu, buồn bực thanh âm nói. Khách sạn này cũng quá kém đi. Làm sao để paparazzi trà trộn vào tới rồi? Ngồi xuống đi, ăn chút gì sao? Andrej sau khi cười xong đem báo chí buông xuống. Cristiano Ronaldo cầm lấy menu quả nhiên nghiêm túc nhìn lên. Hiển nhiên, hắn muốn làm thịt Andrej dừng lại. ra ngoài thi đấu, rất khó được. Cầu thủ bình thường là không có ẩm thực quyền lên tiếng. Miuo chính mình sẽ mang theo đầu bếp cùng dinh dưỡng sư. Cụ thể ăn cái gì? Cầu thủ không có bản thân quyết định quyền lực. Chờ hắn điểm bữa sáng sau. Andrej đem một phần bản fax từ trên bàn đẩy đi qua. Bày ở Cristiano Ronaldo trước mặt. Đây là câu lạc bộ ngày hôm qua nhận được bản fax. Đến từ Bồ Đào Nha. Cristiano Ronaldo nghiêm túc xem phần này bản fax. Đột nhiên hai tay bắt đầu run rẩy, kích động không thôi. Hắn bỗng nhiên đứng dậy. Con mắt sáng tỏ mà nhìn xem Andrej. Hỏi, lão đại, đây không phải trò đùa quái đản à? Andrej lung lay đầu, nói, ngươi hẳn không có tại Bồ Đào Nha liên đoàn bóng đá bên kia lưu lại điện thoại liên lạc. Bằng không, bọn hắn nhất định sẽ gọi điện thoại cho ngươi. Cristiano Ronaldo gật gật đầu nói, đúng vậy à, không có. Lúc trước hắn đại biểu Bồ Đào Nha thấp cấp bậc đội bóng đánh qua Intercontinental thi. Đấu sự tình, cũng là Bồ Đào Nha liên đoàn bóng đá chiêu mộ. Phát bản fax đến Miuo câu lạc bộ. Sau đó Miuo thông chi Cristiano Ronaldo đi đưa tin. Cristiano Ronaldo vừa sờ chính mình đầu phát. Cúi đầu thì thào nói, ta muốn đi World Cup rồi. Ta muốn đi World Cup rồi. Đối với 17 tuổi hắn mà nói, World Cup là giấc mộng, rất xa mộng, bất quá gần nhất nửa cái trận đấu mùa giải tại Andrej dưới trướng. Tăng thêm Miuo bản thân chịu đến chú ý độ, hắn là ngoại giới bị chú ý siêu tân tinh. Bồ Đào Nha liên đoàn bóng đá gửi tới bản fax chính là đội tuyển quốc gia chiêu mộ hắn tiến đến tập. Huấn, ha ha, còn không phải World Cup đâu. Kế tiếp là đội tuyển quốc gia trận đấu giao hữu. Cuối cùng danh sách lớn có hay không ngươi? Là Oliveira tiên sinh đến quyết định. Cristiano Ronaldo lập tức giống như là bị rót chậu nước lạnh. Ỉu xìu xuống tới. Lo được lo mất hỏi nói. Lão đại, ngươi nói ta có thể đi World Cup sao? Andrej như có điều suy nghĩ nói. Nhìn đối ngươi định vị rồi. Đầu tiên ngươi không có đại biểu đội tuyển quốc gia đánh qua một trận tranh tài. Không có tham gia qua một lần tập huấn. Ngươi không có khả năng bị sai khiến là chủ lực. Dự bị cũng rất khó. Bất quá World Cup cứ như vậy mấy trận thi đấu. Không phải mỗi cái đi World Cup cầu thủ đều có cơ hội ra sân. Nếu như là ôm bồi dưỡng ngươi. Mà không phải dựa vào ngươi ý nghĩ. Ngươi đi World Cup hy vọng rất lớn. Đi xem một chút cảnh tượng hoành tráng, cảm thụ một chút bầu không khí. Nếu như ngươi biểu hiện tốt, có lẽ cần ngươi thời điểm nói không chừng còn có thể làm cái kỳ binh dùng một chút. Cristiano Ronaldo tâm tình trở nên tốt hơn chút nào. Không có qua một trận, cái khác cầu thủ cũng đều rời giường đến nhà hàng. Nhà hàng có một nửa bị Miuo bao xuống, dùng để lâm thời dùng cơm. Cristiano Ronaldo cầm lấy bản fax hướng Kaka gọi nói. Ha ha, Kaka, ta cũng có thể là muốn đi World Cup rồi. Chúng ta sẽ ở châu Á gặp mặt. Kaka cũng nhận được Brazil đội tuyển quốc gia chiêu mộ. Bất quá cuối cùng danh sách lớn có hay không hắn. Còn không xác định, Andrej bưng lên cà phê uống một ngụm. Đúng vậy à, trên cơ bản thế giới bên ngoài đều đã bắt đầu nghênh đón World Cup rồi. Các chi đội tuyển quốc gia bắt đầu rồi khua chiêng gõ trống giải thi đấu trước làm nóng người. Khảo sát cầu thủ trạng thái. Các chi đội tuyển quốc gia chủ soái cũng phải vì World Cup cuối cùng danh sách lớn mà nhức đầu. Andrej cũng không ngoại lệ. Đội tuyển quốc gia Anh cuối cùng 23 người danh sách lớn còn chưa có xác định. Bất quá cho Andrej lựa chọn kỳ thật cũng không nhiều. Binh hùng tướng mạnh đội tuyển quốc gia tại đây một lần giải thi đấu trước tập huấn sẽ chiêu mộ. Không sai biệt lắm 30 người. Đội tuyển quốc gia Anh. Khả năng liền 25 người đều thu thập không đủ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.